Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005, chương 1006, đi làm thêm đại thần. 22. Thăng sợ. Phong Hòa Tẫn khởi lại là nữ sinh. Công khai lừa dối một chút tình cảm. Thăng vấn Linh trên diễn đàn cái bài post này nhanh chóng bốc lửa. Người tiết lộ chẳng những nói tỉ mỉ Phong Hòa Tẫn khởi cái số này. Trên thực tế là nữ sinh. Hơn nữa còn thả ra ảnh chụp. Nghĩa chính ngôn từ khiển trách nàng lừa gạt bột. Còn thả ra nàng đấu vòng loại thời điểm ảnh chụp. Khi đó tất cả mọi người đều cho là nữ sinh kia là cái đó kêu Giang Lưu Hoa Thần. Ai biết lại là Phong Hòa Tẫn khởi. Thăng tiết lộ. Phong Hòa Tẫn khởi là bị người bao nuôi. Thăng tiết lộ thăng. Phong Hòa Tẫn khởi không muốn người biết hai ba chuyện thăng một cái tiếp một cái bùng nổ tin tức nhảy. Ra, theo nàng nữ giả trang nam lừa gạt bột. Đến nàng tại một nhà quán lẩu bên ngoài. Lên một chiếc xe sang trọng. Cùng với xuất nhập biệt thự ảnh chụp. Dưới bài post rất là náo nhiệt. Một lầu, trước chiếm lầu. Tầng 2, nhìn thấy Phong Thần liền tiến vào. Hỏa Kiềm Lưu Minh. Tầng 6, mẹ nó. Phong Thần là nữ. Hai tầng 8, Phong Hòa Tẫn khởi lại nữ giả trang nam. Năm nay lớn nhất xưa. Ba tầng 5, coi như Phong Thần là nữ sinh thì thế nào? Chúng ta bột chính là Phong Thần thao tác. Cũng không phải là mặt của hắn. Bốn tầng 5, Phong Hòa Tẫn khởi quả thật là không biết xấu hổ. Ác liệt như vậy lừa gạt bột. Còn bị người bao nuôi. Thịnh thế Bạch Liên A. Bốn tầng 7, trên lầu nói ai không biết xấu hổ. Ta Phong Thần coi như là nữ. Đó cũng là đẹp mắt nhất. Nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Năm tầng 4, Kỷ Hòa là trường học của chúng ta a. Học bá a, ông trời của ta, không nghĩ tới nàng lại là Phong Hòa Tẫn khởi. Bây giờ vấn linh bột trải rộng cả nước. Minh Thù ở trường học vốn cũng không phải là cái gì yên lặng vô danh người. Rất nhanh gốc gác của nàng liền bị moi ra tới. Kỷ Hòa, XX đại học nghiên cứu sinh. Nào đó một cái giáo sư môn sinh đắc ý. Học bá, người đẹp, làm người không tệ, gia cảnh cũng tạm được. Nhưng tuyệt đối không đạt tới phú hào. Ở nhà sang trọng, lái xe sang mức độ. Phía dưới lầu càng đắp càng cao. Thanh thu chủng, Phong Thần, người có phải hay không là đã đắc tội với người. Cho Minh Thù lộ ra tin tức Thanh thu chủng phát tin tức qua tới hỏi. Phong Hòa Tẫn khởi. Cái này ta phải suy nghĩ một chút. Thanh thu chủng, cái này có gì thật sự muốn? Người đến không có đắc tội với người cũng không biết. Phong Hòa Tẫn khởi, ta đắc tội quá nhiều người. Ta phải suy nghĩ một chút là ai vậy? Thanh thu chủng, còn giống như thực sự là. Gần đây cái khu vực này player, nàng đều mau tội lần. Xã hội, hắn không trêu chọc nổi. Thanh thu chủng, cần giúp một tay không? Phong Hòa Tẫn khởi, không cần, chút chuyện nhỏ này chậm còn giải quyết được. Thanh thu chủng hỏi qua sau, những người còn lại cũng phát tin tức tới hỏi qua một lần. Liền ngay cả Hoàng Hạc Tây Quy người thật bận rộn này đều gửi tin nhắn qua tới. Trên trời một viên tinh cùng cười một tiếng là trực tiếp tìm tới. Cười một tiếng, sư phụ, trên diễn đàn bài post chuyện gì xảy ra? Sư phụ là nữ sinh. Nàng vẫn cho là sư phụ nàng là đứa bé trai. Minh Thù gật đầu. Thế nào? Thất vọng. Cười một tiếng lắc đầu. Biểu tình có chút phức tạp. Chẳng qua là. Có chút khó tin. Nàng đối với sư phụ lại không có ý tưởng khác. Bất quá trong nhận thức biết vẫn cho là nam hài tử. Trên trời một viên tinh. Phong Thần ai làm ngươi? Trên trời một viên tinh không nhận ra xen vào âm thanh. Hiện tại quan trọng nhất là điểm này được không? Cười một tiếng đột nhiên phản ứng lại. Sao? Người đã sớm biết sư phụ ta là nữ hài tử. Trên trời một viên tinh hơi kiêu ngạo. Ta Hòa Phong Thần trong thực tế nhận biết. Dĩ nhiên biết. Cười một tiếng cắn răng. Vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Có phải hay không là cái khác cùng sư phụ người quen đều biết? Chỉ nàng không biết. Trên trời một viên tinh. Ngoặc kép chấm chấm. Người cũng không hỏi a, cười một tiếng, Minh Thù thừa dịp cái này hai người nói chuyện thời gian. Nhanh chóng tại diễn đàn ghi danh tài khoản, hơn nữa không phải là trả lời ở phía dưới. Trực tiếp đơn độc mở gián thăng phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi thăng phong thần ngươi vẫn là phong. Thần ngươi, ta là nam hay nữ? Là thần là quỷ? Với các ngươi có mấy mao tiền quan hệ? Ta dựa vào là kỹ thuật, cũng không phải là bán mặt. Các ngươi bận tâm cái gì? Không biết còn tưởng rằng ta là tổ tông các ngươi đây. Phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi. Nói ta lừa gạt bột. Phiền toái các vị trước làm rõ ràng. Các ngươi có chứng cớ cho thấy. Ta nói rồi mình là nam sao? Đây không phải là chính các ngươi cho là sao? Ta nhớ được ta nổi danh thời điểm. Nhưng là nữ tính nhân vật. Phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi. Liên quan với bị bao nuôi. Ta vẫn không thể kết giao bằng hữu rồi hả? Chiếc xe sang trọng, xuất nhập cái hào phú chính là bị bao nuôi. Vậy có phải hay không xuất nhập phủ tổng thống? Chính là tổng thống rồi hả? Phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi. Thứ cho ta nói thẳng. Coi như ta lừa gạt bột. Các ngươi lại có thể làm gì được ta? Phong thần ngươi vẫn là phong thần ngươi. Không phục tới chiến. Một lầu, phong thần uy vũ. Tầng 2, phong thần, ủng hộ ngươi. Lầu 3, ta phong thần chính là sắc bén. Một đám ngốc treo, chúng ta phong thần là dựa vào mặt ăn cơm sao? Tầng 4, phong thần là nữ sinh mặc dù có chút thất vọng. Nhưng là không thể làm ta nam thần, cũng có thể làm ta nữ thần a. Phong thần siêu đẹp đẽ. Tầng 5, lấy lòng mọi người. Nếu là nàng là người xấu xí. Các ngươi vẫn như thế cho nàng rửa sạch. Tầng 6, nữ giả trang nam còn có nhiều người như vậy rửa sạch. Bị gạt còn giúp đếm tiền. Ta nhìn các ngươi đám này ngu xuẩn hẳn là ăn nhiều một chút bổ não hoàn. Tầng 7, dựa vào. Trên lầu ngu xuẩn ngươi mới hẳn là ăn bổ não hoàn. Miễn ra được chọc người ngại. Tầng 8, nói thật. Bột phong thần lúc ban đầu cũng là bởi vì phong thần kỹ thuật. Cùng cái khác không liên quan. Phong thần là người nào? Thật sự không trọng yếu. Nhất lưu rửa sạch cùng đen bột chửi rủa sau. Cuối cùng có đường người bắt đầu phân tích. Năm tầng 6, nói rõ trước. Ta không phải là bột. Cũng không phải là đen. Chính là một cái phổ thông người đi đường. Nhìn thấy phong hòa tẫn khởi là nữ sinh thời điểm. Thật ra thì cũng có chút ngoài ý muốn. Dù sao phong hòa tẫn khởi kỹ thuật mọi người đều công nhận. Không chỉ là tại Vấn Linh cái trò chơi này, tại trong trò chơi khác, nàng đều là đại thần. Phong hòa tẫn khởi danh tự này, chơi thứ một trò chơi hẳn là đã dừng vận giang hồ phong vân. Cũng là nàng thành danh trò chơi. Khi đó vai diễn của nàng là người chơi nữ. Có thể là nàng thao tác quá lợi hại, mới sẽ bị người lầm tưởng là nam sinh. Nhưng là phong hòa tẫn khởi quả thật không có ở bất kỳ địa phương nào. Nói qua mình là nam sinh, một điểm này hẳn là không có người có thể tìm ra chứng cứ. Người khác lầm tưởng nàng là nam sinh, phong hòa tẫn khởi cũng không giải quyết. Một điểm này còn nghi vấn, về phần bị bao nuôi chuyện, ta không rõ ràng, liền không nhiều làm bình luận. Tầng 67, không phải là ta nói, người ta nam sinh nữ sinh, quan các ngươi đánh giám a. Phong thần không có lừa gạt tiền. Không có lừa gạt tài sản. Không có lừa gạt tình. Người ta có lẽ chính là nghĩ thật thú vị trò chơi. Chơi nhân vật gì là của người ta? Tự do. Cái nào cái luật pháp quy định? Nữ tính player không cho chơi nam tính nhân vật. Tầng 89, fan của phong hòa tẫn khởi đều là não tàn fan sao? 90 lầu. Trên lầu là não tàn. Minh Thù cùng đám người này chính diện mới vừa. Có lẽ là chưa từng thấy bị người tuôn ra như vậy nhiều đen tối lịch sử. Còn dám nhảy như thế vui mừng người. Đen đám fan cũng 10 phần nhiệt tình. Cuối cùng chủ đề đã sớm theo. Phong hòa tẫn khởi là nữ sinh lừa gạt bột còn bị bao nuôi, lệch thành. Phong hòa tẫn khởi trong mắt không người khiêu chiến toàn bộ phục. Minh Thù kéo giá trị cừu hận kéo chính vui mừng. Mấy cái bài post đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Nha không đúng. Nàng cái thiệp mời đó vẫn còn. Bất quá trừ nàng chủ đề trên phát. Bài trả lời phía dưới đều bị thanh trừ sạch sẽ. Tất cả mọi người đều chỉ có thể nhìn được không phục tới chiến. Sao cuối tuần cầu cái? Oa oa oa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.